Chương 331, sử dụng hạt trì ổ cụ. Là vâng đúng chuẩn bị sử dụng hạt trì ổ cụ rồi không? Esgen yêu nguyệt giọng nói chắc chắc nói rằng Esgen hơi có chút kinh ngạc, lập tức nói rằng, xem ra ngươi biết rất tinh tưởng, bất quá coi như biết cũng không làm nên chuyện gì, thất bại đã là ngươi đã định trước hạ chàng vừa nói. Esgen một bên từ trong lòng lấy ra nào đó món đồ trên lòng bàn tay, đó là một viên hạt châu màu xanh lam, tản ra dịch thấu trong suốt ánh sáng màu lam, thoạt nhìn so với bảo thạch chân châu còn mỹ lệ hơn gấp trăm ngàn lần. Tựa hồ tụ tập cái này trên thế giới cùng nhau mỹ hảo, khiến người ta chuyển không phải mở con mắt. Đây chính là hạt trì ổ cụ toàn bộ mới. Hạt trì ổ cụ lấy nguyên bản đủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ chế tạo ra hạt trì ổ cụ. Hơn nữa Esgen chính mình sau lại nghiên cứu ra được hạt trì ổ cụ, hòa làm một thể sau đó hình thành hoàn toàn hạt trì ổ cụ. Chỉ cần có vật này ở, ngươi tiểu không khả năng là ta đối thủ. Hơn nữa nhìn ngươi tựa hồ biết hạt trì ổ cụ công dụng, lại như trước không có dùng ra toàn lực ở ta sử dụng trước giết ta chết. Không thể không nói đây là người nhất quyết định ngu xuẩn. Yêu Nguyệt Esgen vừa cười vừa nói, trong giọng nói là tự ngạo cùng tự tin. Xa xa ỷ chỉ mà Zgin khi nhìn đến Esgen bắt hạt trì ổ cụ sau khi đi ra, nguyên bản hiếp con mắt manh trừng lớn, không được không thể để cho hắn sử dụng vật kia, nếu không tất cả mọi người không có phần thắng, nhất định phải ngăn cản hắn. Ỷ chỉ mà Zgin nói liền muốn động thủ, lại đường bên cạnh lũ hồn cho ngăn lại. Nhìn cho thật kỹ đi, tiểu tử, có lao đại ở tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi lẽ nào cho rằng lao đại không biết Esgen có vật kia sao? Nếu lao đại theo đuổi Esgen sử dụng, khẳng định như vậy là có thêm đầy đủ tự tin. Lũ hồn tràn đầy đối với yêu nguyệt tự tin, đối với ỷ trì Mazgin khuyên nhủ nắm tay siết chặt vừa bung ra. Cuối cùng ỷ trì Mazgin vẫn bỏ qua xuất thủ, chiến đấu kế tiếp đã không phải là hắn có thể đủ nhúng tay. Chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được rồi. U hồn, ỷ trì Mazgin, các ngươi đi chợ giúp người khác đi, tiếp tục lưu ở cái này bên trong nói. Ta sợ sẽ bị hiệt lầm thương tổn đến các ngươi. Yêu Nguyệt thanh âm truyền đến, không tình cảm chút nào ba động, băng lãnh vô tình. Hai người gật đầu, tuân theo yêu Nguyệt mệnh lệnh, xoay người rời đi. Ổ trước khi chết còn đang quan tâm bộ hạ của mình ấy ư, trốn tới chỗ nào đều không hữu dụng, đối với kẻ phản bội ta là tuyệt đối sẽ không mềm tay, các loại chờ giết ngươi chết. Liền là hai người bọn họ mạt nhật Esgen trên mặt cũng không có ôn hòa tiêu ý, bình thản nói rằng ha ha, Esgen, xem ra hạt trì ổ cụ cho ngươi rất lớn lòng tin à, bất quá ngươi cho là ta ở biết hạt trì ổ cụ uy lực tình huống bên dưới, còn không nhúc nhích để cho ngươi sử dụng, sẽ bị hiệt không có bất kỳ nắm chặt sao Esgen, ngươi quá tự phụ. Yêu Nguyệt nói ha ha ha ha, thờ ơ yêu Nguyệt, đây là bởi vì ngươi tự mình biết căn bản là không có cách ngăn cản ta. Cũng không cần ở lừa mình dối người. Esgen điên cuồng cười, rất nhanh ấn hạt trì ổ cụ đến rồi lồng ngực của mình. Trong hắn không muốn lại tiếp tục nghe tiếp, đó là bởi vì tim của hắn đang sợ hãi, sợ tựa như yêu Nguyệt nói rằng, mình hạt trì ổ cụ đối với hắn thật không có tác dụng, cho nên, hắn hiện tại sẽ dùng hạt trì ổ cụ lực lượng, đem yêu Nguyệt đánh bại, tới sẽ rách cái này một lời nói dối. A a ngửa mặt lên trời gào to, cuồng bạo linh áp từ Esgen trong cơ thể phun ra, tóc dựng lên và ào ào ào rung động, từng cổ một linh lực khí lãng hướng về bốn phía khuyết tán trúng kích, tràn đầy cảm giác bị áp bách mãnh liệt cùng sát y. Yêu Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, Esgen khí thế cùng thực lực đang ở kế tiếp lên cao, lấy tốc độ khủng khiếp đang tăng trưởng. Đây chính là hạt trì ổ cụ lực lượng, quả nhiên cường đại, bất quá loại này dựa vào ngoại vật có được lực lượng, sớm muộn sẽ bị hiệt rời bỏ ngươi, không muốn cũng được. Yêu Nguyệt đối với Esgen cường đại bất vi sở động, như trước tỉnh táo phân tích nói. Sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trong tay nắm thật chặt dạ nạ cụ tỏ rất nhanh, Esgen vẫn lên cao khí thế bắt đầu từng bước chậm lại, nhìn cách tử ứng nên đã là đến một cái cực. Hạ, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Bây giờ Esgen thoạt nhìn tuy là cùng mới vừa chỉ có không có bao nhiêu biến hóa, bất quá đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế Esgen bây giờ linh lực ít nhất là mới vừa 5 đến 10 lần tả hữu, hơn nữa vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là phòng ngự, đều đã được đến toàn bộ phương diện tăng phúc. Nếu như muốn hình dung, đó chính là thực lực của Esgen cũng đã xa siêu việt hơn xa tử thần cấp đội trưởng, đạt tới tử thần hệ thống sức mạnh đỉnh phong. Nếu như thuận lợi còn tiếp tục đi lên tăng trưởng nói, đem đánh vỡ tử thần cực hạn, trở thành toàn bộ mới cường đại giống hơn nữa cùng ạ giản cả cùng với giả diện bất đồng loại này mượn hạt trì ổ cụ lực lượng mà đản sinh giống bất đồng. Esgen là hoàn toàn đem hạt trì ổ cụ dung vào bên trong cơ thể mà biến hóa, biến thành vì sinh mạng thể cũng muốn càng thêm cao cấp cùng cường đại. Tuy là Esgen còn vẫn duy trì tử thần trạng thái bề ngoài, nhưng hắn đã coi như là chỉ ổ cụ dung hợp hình thái từ nguyên lấy bên trong đến. Xem, giai đoạn này Esgen bên ngoài lớn nhất chạm kích lực cường biến hóa đến đủ để một kích chém nhào cổ cục kẹn chen mì, bên ngoài lớn nhất lực phòng ngự được cường hóa đến. Cho dù là linh khoảng cách nhất đao hỏa táng cùng Nguyệt Nha Thiên Sùng cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành vết thương nhẹ, bên ngoài lớn nhất sự khôi phục sức khỏe được cường hóa đến, cho dù là sâu vào bên trong cơ thể vết thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục còn như tốc độ, mặc dù là cường hóa phương đi hệ nờ yếu hơn. Nhưng là cũng đã toàn bộ phương đi hệ nờ vượt qua xỉ hào ỉn dò gì chỉa cái này thuấn thần đồng thời bởi hạt trị ổ cụ sẽ bị hiệt bản năng bảo hộ ký chủ. Cho nên đủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cho rằng từ giai đoạn này bắt đầu, giết chết Esgen liền đã trở thành hầu như không thể sự tình mà Esgen chính mình thì là xương. Hắn đã dùng hết có mạnh hơn Epa đã tổng hợp lực lượng, có lẽ là khoa trương, bất quá yêu nguyệt càng muốn tin tưởng trên thực tế, bởi vì hắn cảm giác được như vực sâu biển lớn, sâu không lường được cường đại. Bất quá vẹn vẹn là như vậy nói còn chưa đủ để lấy làm cho yêu nguyệt sợ. Biết rõ nguyên lấy hắn tự nhiên biết Esgen ở dung hợp hạt trì ổ củ hối hận trở nên vô cùng cường đại, nhưng mà này còn chỉ là giai đoạn thứ nhất, hắn có cơ hội đi ngăn cản Esgen dung hợp hạt trì ổ củ, tuy nhiên lại không có làm như thế, cũng là bởi vì yêu nguyệt đối với mình chiến thắng Esgen có đầy đủ tự tin nói hắn tự tin cũng tốt, tự phụ cũng được, yêu nguyệt đều chưa bao giờ có bất kỳ dao động P912.